Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, có gió ta liền lăng thiên hạ. Trong mộng, cửu tôn huynh đệ lại tụ họp, thổ tôn cùng thủy tôn, đều tháo xuống mặt nạ. Thổ tôn vẫn là Vân Dương trong bức họa thấy Ngọc Đường Đại Hoàng tử bộ dáng. Mà thủy tôn thì là một cái tư thế hiên ngang nữ tử mỹ lệ. Chỉ có ngẫu nhiên liếc qua thổ tôn thời điểm, mới thể hiện ra cái kia mơ hồ ôn nhu động lòng người. Còn có kim tôn mộc tôn, chỉ là khuôn mặt mông lung, như ẩn như hiện, ngược lại là hỏa tôn cũng hái được mặt nạ. Đã lâu Vân Túy Nguyệt chính bồi ngồi tại bên cạnh hắn. Anh em, hai người tất cả đều cười đến rất hạnh phúc. Một bên khác, Phong Tôn cùng Nguyệt Như Lan cũng ngồi tại một chỗ, cười hướng về chính mình nâng chén mời. Há miệng nhân tiện nói, Vân Dương, người tiểu tử này đạo hạnh không cạn đâu. Một cái tiểu bạch sơ ca sửng sốt thông đồng đến muội muội ta. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là chiếu cố không tốt nàng, ta cam đoan đánh không chết ngươi, nhưng một ngày chí ít đánh ngươi 8 lần. Ta đây tuyệt đối không phải nói đùa. Mà tại Phong Tôn lân cận Lôi Tôn hợp thời chen lời nói. Nói hay lắm, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Ngươi giáo huấn lão cửu thời điểm ngàn vạn nhớ kỹ kêu lên ta. Ta giúp ngươi sửa chữa hắn. Còn có ta. Hỏa tâm cười to, lửa thuận gió thế, gió trợ lửa uy, ngươi xuất thủ làm sao thiếu đi ta. Phong Tôn cao giọng cười to, mặt mũi tràn đầy đều là tốt sắc. Nguyệt Như Lan oán trách nhìn xem hắn, nói, hừ, liền ngươi đắc ý, người ta Vân Dương đối với Linh Tê không biết cỡ nào tốt đâu. Nào giống một ít người, đi thẳng một mạch, xa ngút ngàn dặm không tin tức, không có chút nào lương tâm, không có chút nào đảm đương. Mắt thấy ta cùng muội muội của hắn đi khắp đại lục tìm kiếm, chịu nhiều đau khổ, kém chút chết còn không ra. Hiện tại ngược lại có ra mặt chỉ trích người khác, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho người cười chê a. Ngươi nếu là đối với ta có thể so ra mà vượt Vân Dương đối với Linh Tê một nửa tốt, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hừ, Nguyệt Như Lan một câu chưa hết, Phong Tôn đã sớm một mặt xấu hổ, vừa rồi đắc ý kình sớm đã không còn sót lại chút gì. Đồng dạng bị khơi gợi lên chuyện thương tâm còn có Vân Túy Nguyệt. Cũng là hừ một tiếng, nhìn xem Hỏa Tôn, lập tức Hỏa Tôn cũng là một đầu đổ mồ hôi, liên tục xin tha, cũng không đề cập tới nữa liên thủ Phong Tôn, Phong Hỏa liên thủ vân vân. Các huynh đệ còn lại bọn họ tất cả đều cảm thấy buồn cười. Đầu tiên là ẩn nhẫn, cuối cùng dẫn phát một trận cười vang. Huyết Tôn nhìn xem Vân Dương, nhẹ giọng hỏi, lão cha hắn. Vân Dương sắc mặt nhất thời ảm đạm, Huyết Tôn cũng tức thời sắc mặt ảm đạm. Hiển nhiên đoán được cái gì, thật lâu đằng sau, hay là Thổ Tôn lên tiếng đề nghị, để cho chúng ta cùng một chỗ kính lão gia tử một chén. Các huynh đệ đồng thời nâng chén. Lúc này, không biết là ai nói một câu, cho lão cha mời rượu, làm sao không trực tiếp đem lão gia tử mời đi ra. Sau đó sau một khắc, một cái mặt mũi nhăn nheo lão đầu nhi liền xuất hiện ở cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã mỉm cười. Các huynh đệ cùng một chỗ ngạc nhiên cùng kêu lên hô to. Lão cha, Vân Dương càng là chảy ra hạnh phúc nước mắt. Hắn nhìn qua đã lâu lão cha, tuét miệng cười khúc khích. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu sau, hắn mới tìm được cơ hội nói ra. Các ca ca, cái kia tứ quý lâu. Các huynh đệ cùng một chỗ cười to. Sớm biết, liền đợi đến ngươi đến khoe thành tích đâu, có thể chịu lâu như vậy, cũng thật sự là làm khó ngươi. Bất quá nếu là ngươi không có thể kết tứ quý lâu, coi là mấy ca sẽ bỏ qua cho ngươi. đã sớm đánh ngươi tiểu tử 8 lần. Vân Dương cười ha ha, cười cười, nước mắt ào ào chảy ra, đột nhiên giống to một tiếng, các ngươi còn muốn đánh ta, hẳn là ta đánh các ngươi mấy cái hỗn đản mới là. Các huynh đệ đều ngoẹo đầu, cười tủm tỉm xem ra, cả đám đều ôm cánh tay, diễu diễu nói, tốt, ngươi muốn đánh mấy cái, chúng ta thành toàn ngươi. Theo sau chính là đầy mắt không có hảo ý, ma quyền sát trưởng, hắc hắc cười không ngừng, điểm ấy nguyện vọng chúng ta thế nhưng là rất tình nguyện thành toàn. Cầu còn không được, Vân Dương nhãn châu xoay động, quay người mà chạy, một bên cười một bên đào tẩu, không bao lâu liền bị chúng huynh đệ cùng nhau đè lại. Chợt mấy người tựa như xếp chồng người đồng dạng đè lên. Vân Dương một bên cười một bên cầu xin tha thứ, một bên vẫn từ hạnh phúc đổ xuống nước mắt. Kế Linh Tê ở một bên, nhìn xem Vân Dương ngủ say trên khuôn mặt, đột nhiên hiện tràn đầy ý cười. Cười đến cùng cái ngốc thiếu nhị hóa giống như, chỉ có trong mắt lại không được chảy ra nước mắt, trong miệng cũng là lẩm bẩm, thật tốt, thật tốt. Kế Linh Tê nghe vậy không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Xuất thần nhìn xem Vân Dương nửa ngày, lại ôn nhu giúp hắn đem nước mắt lau đi, sâu kín thở dài một tiếng, ngươi đây là đang trong mộng cùng các huynh đệ của ngươi gặp nhau à. Phen này tỉnh mộng nguyện đầy đằng sau, ngươi mấy năm này tích lũy lại tới chấp niệm, cũng đều nên đánh tan đi, chỉ mong ngươi về sau, có thể sống đến thoải mái hơn chút. Sáng sớm hôm sau, Vân Dương tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy tự thân thần hoàn khí túc, toàn thân trên dưới tràn đầy lấy lực lượng dùng không hết. Tinh thần gấp 100 lần dồi dào, có vẻ như ngay cả đầu óc cũng đặc biệt rõ ràng. Trạng thái vạn toàn, hắn híp mắt, một chút trở về chỗ trong mộng hết thảy, lại từ không nhịn được khóe miệng hơi gấp. Hắn nhưng là rất nhớ kỹ mọi người sắp đến tan cuộc thời điểm. Theo bản năng mình yêu cầu câu nói kia, các ca ca, chúng ta còn có thể lại tụ họp cùng một chỗ à. Các vị huynh đệ cùng kêu lên cười ha ha, tại trong tiếng cười lớn quay người mà đi, biến mất tại mông lung trong mây mù. Vấn đề này không có đáp án, nhưng là Vân Dương cũng không khó thủ, trong mộng rơi lệ, cười tỉnh lại, hoặc là đây hết thảy đã coi như là một loại viên mãn đi. Kế Linh Tê nghe được Vân Dương cùng loại nói mê đồng dạng thì thào nhỏ nhẹ, lập tức liền gặp Vân Dương tỉnh lại. Kế Linh Tê tò mò hỏi, ngươi vừa rồi đọc là cái gì? Vân Dương cười không đáp, cuối cùng của cuối cùng, các huynh đệ thân ảnh tất cả đều tại trong mây mù biến mất, nhưng bọn hắn thanh âm lại tại mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền đến. Bọn hắn cùng một chỗ vỗ tay, cùng một chỗ ầm ĩ trường ngâm, Hoàng Thiên Hậu thổ mở càn khôn, thủy hỏa ngũ hành trấn bày luân, có gió ngươi liền lăng thiên hạ, phù diêu cửu trọng là chí tôn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến một chữ cuối cùng truyền đến chi giây lát, mộng cảnh tận quy vô bên cạnh tĩnh lặng. Vân Dương từ trong chiếc nhẫn xuất ra rất nhiều thịt rượu. Ở sau đó liên tục 8 ngày thời gian, tất cả đều ăn ở tại trong miếu này, ăn no rồi uống say, liền ngủ, tỉnh ngủ hoạt động một hồi, lại ăn lại uống, dòng dã 8 ngày, mỗi ngày ngoại trừ cùng Kế Linh Tê hội trò chuyện mà chơi, hắn cái gì khác tất cả cũng không có làm, không có luyện công, không nghĩ sự tình, không có phân tích Ngọc Đường quốc thế, cũng không có chú ý đối ngoại chiến sự. Tại cái này hoàn toàn ngăn cách Thiên Huyền Nhai phía trên, dễ dàng, vô ưu vô lự, không có chút nào lo lắng dòng dã qua 8 ngày. Chỉ tiếc chỉ có ngày đầu tiên, hắn là một cái kéo dài mộng, những lúc khác liền thật chỉ là đi ngủ. Ngay cả loại kia suy nghĩ lung tung ý đồ mộng tưởng trở thành sự thật mộng đều là một cái không có. Không biết nên nói là hạnh vẫn chưa được. Tóm lại cái này 8 ngày giấc ngủ chất lượng cao lạ kỳ, đến mức Kế Linh Tê lại cảm giác Vân Dương tựa hồ là mập chút. Kỳ thật mập chút cũng là có thể thông cảm được. Dù sao mấy ngày nay tình huống cơ hồ chính là khôi phục trước kia Vân Dương, thùng cơm, tiếng tăm nào sẽ trạng thái. Sau 8 ngày, Vân Dương một lần cuối cùng đem Cửu Tôn Miếu dọn dẹp sạch sẽ. Càng tại Cửu Tôn Miếu chung quanh, lần nữa bày ra một cái bí ẩn trận thế. Hắn lỗi lạc đứng ở trước cửa miếu, ngừng chân rất lâu, đột nhiên đứng dậy, cười ha ha, quay người mà đi, cũng không quay đầu, có gió ta liền lăng thiên hạ, phù diêu cửu trọng làm chí tôn. Hắn cười, mang theo Kế Linh Tê tay, toàn thân nhẹ nhõm xuống núi, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu một chú ý. Ngược lại là đi ra hơn 10 trượng, Kế Linh Tê nhịn không được quay đầu nhìn quanh. Đã thấy cái kia Cửu Tôn Miếu đã triệt để biến mất tại trong mây mù, hoàn toàn thấy không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.